chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Đào Lòng Người của Tam Quốc Phiên của tác giả Đông Dã Quân. Chương 3: Danh nhẫn không cần chiếm ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Tam Quốc Phiên cho rằng một con người muốn làm nên sự nghiệp cần phải có tấm lòng rộng lượng, có thể dung nạp những điều mà thiên hạ khó dung, có thể giải quyết những mê hoặc mà thiên hạ khó giải quyết, cần phải có một tấm lòng bao dung độ lượng. Khi còn trẻ, lòng ham công danh của Tăng Quốc Phiên cũng rất mạnh. Bạn của ông là Lưu Dung đã nói rằng: khắc chí ở công danh, ý chí đầy tự hào. Chính ông cũng thừa nhận rằng tâm sự lớn nhất khi đó chính là lo đến việc khoa cử. Thế nhưng một hôm ông vô tình đọc được một câu chuyện ngụ ngôn thế này: một con chuột già trông thấy một con chuột nhỏ đang vờn cái đuôi của nó, bèn hỏi rằng: cớ sao ngươi lại phải đuổi theo cái đuôi của mình như thế? Con chuột nhỏ đáp: tôi nghe nói đối với một con chuột, điều tốt nhất chính là hạnh phúc, mà hạnh phúc này chính là cái đuôi của tôi, cho nên tôi đang theo đuổi nó. Một khi tôi tóm được cái đuôi của mình rồi thì cũng chính là đã có được hạnh phúc. Con chuột già nghe xong mới nói: con trai à, ta cũng đã từng suy nghĩ về nhiều vấn đề trong vũ trụ và cũng từng cho rằng hạnh phúc chính là cái đuôi của mình. Nhưng mà nay ta đã phát hiện ra, mỗi khi ta chạy theo cái đuôi của mình, nó lại luôn trốn tránh. Còn khi ta làm việc một mình thì nó lại như hình với bóng đi theo ta nửa bước không rời. Nếu là người bình thường sẽ cho đây là câu chuyện cười, nhưng Tăng Quốc Phiên lại rút ra được nguyên tắc của đạo nhẫn từ trong câu chuyện ấy. Nếu như mong được nổi tiếng thì cách tốt nhất chính là không nên chỉ chú tâm vào việc tìm sự nổi tiếng, tức là không nhất thiết phải chiếm lấy cái tiếng tốt nhất trong thiên hạ. Danh nhẫn thuật chiến, qua được ải danh lợi mới là niềm vui nhỏ. Thái Căn Đàm có viết: danh là nguồn gốc rước họa, lợi là thứ làm mai một chí khí. Thiên hạ rộn ràng vì lợi mà đến, anh hùng hào kiệt cũng khó qua ải danh lợi. Từ xưa đến nay, có người vì hư danh mà hại thân, vì tham lợi mà diệt dòng tộc. Đối mặt với danh lợi phải xử trí ra sao? Trần Kế Nhu đời Minh có nói: qua được ải danh lợi mới là niềm vui nhỏ. Tăng Quốc Phiên thì không ganh ghét, không cầu cạnh, thờ ơ chuyện danh lợi mà khiến người bái phục. Nếu muốn làm được đến độ không để cho danh lợi chi phối thì cần phải có một khí tiết siêu phàm thoát tục, phải có một sức chịu đựng để vượt qua khốn khó. Tăng Quốc Phiên chính là người như thế. Đối với chính mình, đối với người khác đều có sự nhìn nhận khách quan. Ông nói: người ta đều vì danh mà theo đuổi, vì lợi mà theo đuổi, mà còn đặc biệt vì thế lực mà theo đuổi. Ông cho rằng thời đại Mạnh Tử, cuộc đời của Tô Tần, Trương Nghi và Công Tôn Diễn có cái thế rời non lấp biển, xua cát chuyển đá, vậy mà Mạnh Tử có thể không dao động, thật là kẻ sĩ hào kiệt đủ để làm chấn động trăm đời. Tăng Quốc Phiên được xem là bậc thầy đạo nhẫn về đường danh lợi, không chỉ thân ở chốn công danh mà còn khéo léo trong việc sử dụng công danh ấy. Ông từng khuyên mọi người rằng người đời chỉ biết công danh lợi lộc sẽ đem đến hạnh phúc cho người ta, nhưng lại không biết rằng công danh cũng mang đến sự đau khổ cho mọi người. Từ khi thống lĩnh quân đội, Tăng Quốc Phiên đã xác định chí hướng không kỳ vọng việc sống sót trở về, bởi vì phải trải qua nhiều nguy hiểm. Cho nên khi đối diện với những tình huống khốn cùng mà người ta khó tưởng tượng được thì ông đều điềm nhiên không dao động, có thể nói là kiên nhẫn đến cực điểm. Thuộc hạ cũng bị cảm hóa bởi tinh thần kiên nhẫn của ông, anh em cũng được ông làm cho cảm động. Cho nên số lượng quân Tam Tương hy sinh trên chiến trường theo danh sách điều tra thì nhiều đến trên vạn người. Trận chiến Tam Hà năm Hàm Phong thứ 8, tức là năm 1858, em trai của ông là Tăng Quốc Hoa cùng với Lý Tục Binh, người này nối tiếp người kia hy sinh trên trận địa. Năm đồng trị thứ nhất, trận chiến Vũ Hoa Đài, Tăng Quốc Bảo sau khi địch rút đi được mấy ngày thì đã chết vì kiệt sức. Có thể nói cả nhà đều vì triều đình nhà Thanh mà hy sinh. Tuy anh em để ở trang quân, nhưng gánh vác nhiệm vụ thì Tăng Quốc Phiên luôn đốc thúc họ tiến lên trước, còn khi luận công lao thì họ lại được xếp sau. Tăng Quốc Phiên cảm thấy khi thu được công danh cũng là khi hoạn nạn bắt đầu. Thường khi địa vị cao hơn người, quyền lực lớn hơn người, thì những hoài nghi đối với danh dự đó cũng càng lớn. Cho nên Khi có được ơn tri ngộ trọng hậu thì càng phải đem công lao đó cung kính chia hưởng cùng người. Có khó khăn cùng gánh vác, có công thì hưởng một mình, chính là điều đại kỵ của Tăng Quốc Viên. Vì vậy Tăng Quốc Viên đề xuất kỹ thuật nhẫn danh là: có khó khăn thì mình phải gánh vác trước, có công thì trước hết phải nhường người hưởng thụ. Đồng thời cho rằng đây còn là nền tảng của sự nghiệp. Tăng Quốc Toàn vây đánh Kim Lăng lâu mà không thể hạ được, Tăng Quốc Phiên đã nhiều lần viết thư khuyên em mình hãy để cho Lý Hồng Chương tham gia đánh Kim Lăng. Nhưng Tăng Quốc Toàn lại không nghe lời khuyên mà muốn độc chiếm đại danh và công đầu trong việc đánh hạ Thiên Kinh, thành đô của Thái Bình Thiên Quốc. Về sau, khi Kim Lăng bị đánh hạ, trong tiệp báo công thì Tăng Quốc Phiên đã xếp tên của mình dưới cả tên của quan văn tổng đốc Hồ Quảng và còn nhấn mạnh rằng thành công của chiến dịch này phần lớn là vào sự hợp sức của tất cả quan binh, còn anh em nhỏ Tăng của ông thì đều là nhờ vào ơn trời mới có được chu danh ấy, và cảm thấy lấy làm may mắn. Chỉ có một chữ ông không đề cập đến, đó chính là chữ công. Và đối với Lý Hồng Chương thì ông đặc biệt hết lời ca ngợi. Ngoài ra, trước và sau khi đánh hạ Kim Lăng, trong tấu chương gửi triều đình thì ông đều đem công lao nhường cho người khác. Chẳng hạn khi nhắc đến chuyện thu phục An Khánh, ông luôn dồn công lao cho Hồ Lâm Dực, Đa Long A. Nói đến công đánh Kim Lăng thì lại quy công lao cho các vị tướng lĩnh, còn không có một câu nói nào đề cập đến công lao của người em là Tăng Quốc Toàn. Có thể nói chính sự khéo léo trong việc nhẫn danh, lời nói và hành động đạm bạc danh lợi mới khiến cho thủ hạ của ông thỏa mãn được cái tâm theo đuổi công danh lợi lộc ở mức độ cao nhất. Từ đó mà họ tự nguyện hy sinh vì ông, từ đó mà lập nên những thành công lớn hơn. Danh nhẫn thuật chiến, nhẫn nhục chịu đựng, chiêu nạp hiền tài. Tăng Quốc Phiên cho rằng đạo làm chính trị thì việc đắc nhân tâm, cai quản công việc đều là hai việc quan trọng. Đắc nhân tâm không ngoài bốn việc, đó là chiêu mộ rộng rãi, dùng thận trọng, khuyến giáo và nghiêm khắc trong quản lý. Khi Tăng Quốc Phiên mới gánh vác việc luyện quân, có thể nói là trăm việc đến tay, trắng tay mà dựng nên nhà. Về sau quân Tam Tương phát triển, công việc trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi phải có nhân tài để phụ giúp. Vì vậy ông nhận thức sâu sắc rằng nhà to không thể chỉ trông vào một cột trống, sự nghiệp lớn phải dùng trí của mọi người mà thành. Nếu như hiền tài ra sức trung lưng đấu cật, dù là vàng đá cũng có thể xuyên thủng, thì khó khăn nào mà không vượt qua được. Để tìm ra những quân tử chân chất, Tăng Quốc Phiên đã đề xuất chiêu mộ nhân tài phải như chim dữ, mãnh thú tìm mồi, như thương gia tìm hiền tài. Tăng Quốc Phiên chủ trương cầu hiền tài cũng phải giống như Bạch Khuê kinh doanh buôn bán, một khi đã xác định rồi thì phải giống như chim ưng gấp mồi, như mãnh thú bắt mồi, phải quyết tâm bằng bất cứ giá nào, không đạt được mục đích thì không nghỉ ngơi. Vì vậy ông đi đến đâu cũng tìm kiếm rộng khắp, chiêu mộ hiền tài. Những người dưới trướng của ông như Vương Tất Đạt, Trần Ngãi, Trình Hồng Thiệu đều được ông tìm về theo cách này. Đối với Tăng Quốc Phiên thì mấu chốt của vấn đề tìm kiếm nhân tài chính là người thống soái có chịu dung nạp nhân tài hay không, có bản lĩnh khuất phục được người tài hay không. Cầu hiền tài cũng giống như kẻ khát nước. Vương Định An có ghi rằng Quốc Phiên chuyên lo lấy lòng thành khẩn để thu phục lòng người, thân sĩ ở mỗi vùng miền đều dùng những lời lẽ chân thành, ấm áp và lễ nhượng để đối đãi. Nghe nói Tăng Quốc Phiên đã từng bị lừa gạt do lòng mong mỏi cầu hiền tài, có một người mạo xưng hiệu quan đến gặp Tăng Quốc Phiên, ba hoa khoác lác, bàn luận thế tục, có khí khái hơn người. Tăng Quốc Phiên hết sức lễ nhượng đối đãi với mọi hạng người, nhưng trong lòng không thích người ba hoa. Thấy người này ăn nói lanh lợi thì hiếu kỳ, giữa chừng người này bàn luận chuyện dùng người lại còn nghiêm mặt nói rằng: bị gạt hay không đều do mình thuộc hạng người nào, ta tung hoành ở đời cũng đã từng thấy nhiều, giống như trung đường đại nhân rất mực thành tín đức độ, người khác không nỡ gạt ông, hay như Tả Công nghiêm nghị trực tính, người khác không dám gạt, người khác không gạt lại hoài nghi là họ đã gạt mình, hoặc người đã bị gạt mà không biết thì cũng có. Tăng Quốc Phiên thấy người này nói có lý nên trong lòng rất vui, bèn nói rằng: ngài có thể đến với doanh trại tôi quan sát những người mà tôi đã dùng xem. Người đó đồng ý. Hôm sau Sau khi chào hỏi các quan văn võ trong doanh trại xong, bèn nói với Tăng Quốc Phiên rằng: "Trong quân nhiều kẻ sĩ hào kiệt tuấn tú, nhưng tôi phát hiện thấy có hai nhân tài dạng người quân tử." Tăng Quốc Phiên vội hỏi: "Ai vậy?" Người kia nói: "Đó là Đồ Tông Doanh và Quách Viễn Đường." Tăng Quốc Phiên nghe xong thì rất vui, khen hay không ngớt, không chỉ giữ người này lại trong doanh trại mà còn đối đãi như hàng thượng khách. Vì nhất thời chưa tìm được vị trí thích hợp nên mới tạm thời cho người này đốc thúc việc đóng thuyền pháo. Không ngờ rằng mấy hôm sau, quân lính đột ngột báo cáo với Tăng Quốc Phiên là người này đã cuỗm ngàn vàng chạy mất rồi, xin hãy cho quân truy bắt. Tăng Quốc Phiên lặng đi hồi lâu rồi nói: "Thôi đi, không cần đuổi theo." Những người bên cạnh nghe chuyện này muốn cười nhưng lại không dám. Mấy hôm sau, Tăng Quốc Phiên nhắc lại chuyện cũ, thủ hạ hỏi sao không phát binh đuổi bắt. Câu trả lời của Tăng Quốc Phiên cho thấy trí tuệ của ông: "Hôm nay phát binh đuổi bắt, chẳng qua hắn ta chỉ muốn kiếm tiền. Nếu bức hắn, chẳng may hắn chạy về phía giặc thì họa hại khôn lường." Tăng Quốc Phiên cầu tài, có thể nói là luôn luôn nhất quán. Sau chuyện bị gạt, ông vẫn kiên trì không đổi. Vì vậy, ông luôn có những sổ nhật ký ghi chép về những nhân tài. Đặc biệt, ông còn chú trọng đến mối quan hệ giữa các nhân tài. Chính vì vậy, ông thường thảo luận về cách thu phục lòng người với thuộc hạ và các anh em của mình, đồng thời yêu cầu họ lưu tâm, nghe ngóng xa gần để tiến cử và thu phục. Ông còn dặn dò em mình phải tìm người trợ giúp, luôn luôn không được quên điều này, là yêu cầu sau này hai đệ nếu gặp người tài thì hãy tiến cử, báo cáo tường tận sở trường sở đoản của người ấy cho huynh. Tăng Quốc Phiên đồng thời chiêu mộ nhân tài rộng khắp, đặc biệt nhấn mạnh việc phân biệt tốt xấu. Ông nói với Tăng Quốc Toàn rằng: "Đệ thường lấy việc cầu hiền tài là gấp gáp. Như Mãn Nhĩ kia, tuy là bạn rất thân thiết, không nên giữ lâu, e rằng người hiền không muốn giúp sức cho một phía." Khi đó bạn bè thân thích, người ở quê hương kéo đến cầu quan chức ở Tăng Quốc Phiên rất nhiều. Tăng Quốc Phiên sợ Tăng Quốc Toàn lạm dụng nên khuyên em mình nên thận trọng. Ông cũng đã từng nói với Bành Ngọc Luân rằng: "Thu phục nhân tài, đón nhận góp ý của mọi người thì kẻ hèn này cũng lưu tâm. Nhưng mà trong việc tuyển chọn nhân tài, nếu không phân biệt thật giả, thu nhận lẫn đạp, thì những kẻ sĩ có tri thức thật sự sẽ vì không muốn sống lẫn với những kẻ ấy mà quay đầu bỏ đi hết." Ông nói với Lý Nguyên Độ rằng: "Chỗ người ta hơn người thì nhiều, những chỗ sở đoản của họ thì e rằng ít khi thấy rõ." Cầu hiền tài rộng khắp nhưng không thu nhận bừa bãi, phân biệt thật giả, xem xét cẩn trọng. Chính điều này đã quyết định đến sự nhận thức đối với tiêu chuẩn lựa chọn nhân tài. Tăng Quốc Phiên chủ trương tài đức phải có đủ, đặc biệt nhấn mạnh đến đức hạnh. Trong bút ký tài đức, ông có viết: "Ta thấy đức và tài không thể thiên lệch, giống như nước, đức hòa trong đó mới có thể tưới cho đồng ruộng. Như cây gỗ, đức nằm ở chỗ cong ngay thì mới đóng tàu làm cầu được. Đức như nguồn của nước, tài mới có thể phát triển. Đức như gốc của cây, tài là cành lá của cây ấy. Có đức mà không có tài thì gần với người ngu muội. Có tài mà không có đức thì sát với kẻ tiểu nhân." Vì vậy, Tăng Quốc Phiên nhấn mạnh, cả hai điều ấy không thể thiếu. So với vô đức mà gần với kẻ tiểu nhân thì chẳng bằng vô tài mà gần với người ngu muội. Phương pháp tự rèn luyện, thuật nhìn người đều lấy đó làm thước đo. Liên quan đến mối quan hệ giữa đức và tài, đức tài cái nào trọng, cái nào nhẹ, Tăng Quốc Phiên yêu cầu chọn nhân tài trong sự thuần pháp, cho rằng xem cái đạo của người lấy chất pháp chân thành làm tư chất. Ông chỉ ra có tư chất mà lại thêm tài thì là điều đáng quý, không có tư chất thì dù có tài cũng không đủ để xem xét. Tăng Quốc Phiên rất ghét những kẻ khoa trương khoác lác. Ông tuyên bố: "Phàm là kẻ không suy trước nghĩ sau mà mạnh miệng bàn việc binh sự thì ta đây rất không thích. Ông khuyên Tăng Quốc Toàn rằng, kẻ thích bàn chuyện binh thì kinh nghiệm chẳng bao nhiêu. Kẻ thích công kích sở đoản của người thì bản thân hắn cũng chẳng hơn gì. Một điều đáng quý nữa là Tăng Quốc Phiên cầu hiền tài không phải tính chuyện tạm thời, bất luận là mới rèn luyện hay là khi nguy khốn, thậm chí là sau khi hiện đạt rồi thì ông vẫn xem việc chiêu mộ nhân tài là chuyện lớn nhất trong đại nghiệp. Trong thời gian nhậm chức Tổng đốc Trực Khang, vì muốn tìm kiếm nhân tài, ngoài việc khuyến học ra thì Tăng Quốc Phiên còn chia người tài ra làm ba hạng, lệnh cho các huyện châu báo cáo tiến cử lên tỉnh, người nào hiền tài thì kịp thời tiếp kiến, khuyến khích, tưởng thưởng. Khi đàm đạo với người khác hay trong thư gửi đi, ông đều ân cần hỏi xem nơi đó, quân đó, vùng đó có nhân tài hay không. Một khi phát hiện được thì tìm mọi cách để kéo về bên mình. Các thuộc hạ trong phủ ông không ít người được bạn bè hay đồng liêu tiến cử mà có. Để tăng sức hút đối với nhân tài, để tránh vì bản thân nhất thời ăn nói hành động không cẩn thận hoặc xử sự không thỏa đáng mà mất đi người tài hữu dụng, thì Tăng Quốc Phiên đã cố gắng khắc chế những tật xấu của bản thân, đồng thời còn khắc chung để tự răn mình rằng không được làm điều xấu với lời khuyên gián, không được có ý niệm làm bất an, không được đố kỵ hiền tài, không được bài xích người có tư tưởng khác mình. Từ thực tiễn cuộc đời của ông có thể thấy, về cơ bản ông đã thực hiện được những điều trên, vì vậy mà bên ông đã tập hợp được một lượng lớn hiền tài. Thực tế đã chứng tỏ rằng phương pháp chiêu mộ nhân tài của ông là hết sức cao minh, từ đó đã xây dựng nên nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của ông. Danh nhẫn thuật chiến, vì việc lớn không màng đến danh tiếng. Tăng Quốc Phiên luôn cho rằng từ xưa đến nay, những anh hùng làm nên đại nghiệp đều trải qua không biết bao phen điên đảo. Ông thích nhất câu nói nổi tiếng của Thái Sử Công: xưa phú quý mà thanh danh bị hủy không thể nhớ hết, duy chỉ có những người phóng khoáng phi thường mới đáng nói. Vốn nghe Tây Bá vì bị Quản Thúc mà diễn Chu Dịch, Trọng Ni bị Nguy mà làm Xuân Thu, Khuất Nguyên bị truy đuổi vẫn làm Phú Ly Tao, Tả Khâu Minh bị mù mà vẫn làm Quốc Ngữ, Tôn Tử có Tôn Tử binh pháp, Bất Vi chuyển đến đất Thục truyền đời Lã Lãm, Hàn Phi làm tù binh ở Tần mà có Thuyết Nạn, Cô Phẫn, Thi, Ba Trăm Thiên, Đại Để đều là những tác phẩm của Thánh Hiền làm trong hoàn cảnh phẫn tiết. Tháng 7 năm Hàm Phong thứ 3, tức năm 1853, sau sự kiện Đề Đốc Bảo Siêu làm loạn thẩm án cục, đòi giết Tăng Quốc Phiên còn Lạc Bình Chương, thì bàng quan đứng nhìn, đợi đích thân Tăng Quốc Phiên có lời mới ra tay xử lý. Lại còn tỏ ý bao che thì Tăng Quốc Phiên đã thấy được cái khó khi ở lại Trường Sa, nếu ở lại thì sớm muộn cũng rước họa vào thân. Thêm nữa, nếu so sánh lực lượng thì không thể đấu lại bọn qua lại ở đây. Ông nghĩ nếu không đương cự được, chi bằng nên lánh đi trước, về Hoành Châu tính chuyện đại sự. Hoành Châu là thành chỉ nhỏ hơn Trường Sa mà thôi. Hồ Nam từ xưa đã nổi tiếng với địa danh Tam Tương. Sao gọi là Tam Tương? Có thuyết cho rằng đó là do Tiêu Tương, Thừa Tương, Nguyên Tương hợp lại mà thành. Thành Hoành Châu nằm ở nơi hợp nhau giữa Thừa Thủy và Tương Thủy, là cửa vào của hai vùng rộng lớn, nơi sung yếu về mặt đường thủy và đường bộ, sản vật phong phú, người dân dũng cảm, xưa nay là đất mà nhà binh tất tranh giành nhau. Tăng Quốc Phiên không lạ gì Hoành Châu, một là vì có gốc gác ở Hoành Châu, hai là đây còn là quê vợ của ông, ba là thời niên thiếu ông đã từng nhiều năm học hành ở đây, cho nên đến Hoành Châu, Tăng Quốc Phiên cảm thấy như được trở về nhà, như cá bơi về biển lớn, hổ trở về rừng sâu vậy. Cửa Tây Thành là bến Thừa Thủy, có một vùng đất hoang bát ngát, người dân gọi đây là Diễn Võ Bình. Đây là nơi mà khi Ngô Tam Quế xưng đế vì diễn binh mà mở mang, về sau được dùng làm nơi thao luyện quân. Nó lớn gấp nhiều lần so với nơi luyện quân ngoài cửa Nam Thành Trường Sa. Tăng Quốc Phiên đem theo hơn 1.000 quân đến đây cho chồng dâu bao quanh Diễn Võ Bình, đồng thời cho xây từ đường họ Triệu để thuận tiện cho việc thương thảo thường ngày. Ông yêu cầu tất cả các tướng chủ chốt đều ở lại trong từ đường. Vì biết rõ sự đố kỵ của triều đình đối với các quan người Hán, nên ý đồ luyện quân Tam Tương luôn được ông tìm mọi cách để ngụy trang. Nào ngờ, hôm sau khi đến Hoành Châu, Vương Hâm đã cho treo một tấm bảng lớn trước doanh trại chỉ huy, lấy tên là Khâm Mệnh Đoàn Luyện Đại Thần Tăng Thống Hoạch Hồ Nam Tương Quân Tổng Doanh Vụ Cục. Khi trông thấy tấm biển này, Tăng Quốc Phiên không chỉ cho người lập tức tháo xuống, mà còn nghiêm khắc nói: Phác Sơn, chuyện lớn như thế sao ngươi chưa bàn bạc với ta đã làm rồi? Ngươi có biết đã phạm sai lầm lớn không? Chú thích: Phác Sơn là tên tự của Vương Hâm. Hết chú thích. Thấy Vương Hâm tỏ vẻ không hiểu, Tăng Quốc Phiên đành giải thích cặn kẽ rằng: Phác Sơn, tấm bảng ấy của ngươi trông đầy khí phách, nhưng có hai sai lầm lớn. Khâm Mệnh ở đây chỉ ý là giúp việc luyện quân, hai chữ giúp việc đã xác định quan hệ chủ tớ. Tuần phủ Lạc đại nhân là chủ, còn ta là phụ việc. Làm sao ngươi có thể lấy xà làm cột, bỏ mất hai chữ giúp việc chứ? Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, việc ta làm là rèn quân, chứ không phải là lập nên quân đội. Làm sao có thể tự xưng là tướng quân? Đây chẳng phải là công bố với thiên hạ rằng muốn xây quân đội khác ngoài quân của Lục Doanh sao? La Sơn và các người đều là dụng binh ở Tam Tương, nhưng mọi người cũng chỉ gọi là Tương Dũng. Sau này chúng ta cũng có thể tự gọi là Tương Dũng. Một là để gọi tắt cho lượng quân ở Tam Tương, hai là cũng có thể kỷ niệm công khai sáng việc luyện dũng binh ở Tam Tương. Nhưng quyết không được tự xưng là Tương Quân Phác Sơn. Bỏ hai chữ giúp việc, đổi chữ dũng thành chữ quân, có khác nào là để người nắm thóp của ta? Nhưng huấn luyện đội quân Tương Dũng kia như thế nào? Trong lòng ông đã có sự tính toán sắp đặt. Sở dĩ bản thân ông quyết ra làm quan chính là vì muốn làm nên sự nghiệp như Lý Tất, Hoách Tử Nghi. Muốn như thế thì cần có một đội quân mạnh. Đội quân này tuy không thể gọi là quân đội mà chỉ có thể gọi là luyện dũng, nhưng trên thực tế thì mạnh hơn nhiều so với quân Bát Kỳ, quân Lục Doanh. Trước mắt có 10 tỉnh đã gom luyện quân, 9 tỉnh còn lại đều không có được đội quân lớn như Hồ Nam. Số quân mà đại thần giúp việc luyện quân nắm giữ đều không quá vài 300 người. Hồ Nam đã hơn 1.000 người, còn muốn mở rộng nữa thì triều đình có đồng ý hay không? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, lương thảo kiếm ở đâu ra? Từ khi quân Thái Bình khởi nghĩa, lương thảo của triều đình ngày càng thiếu thốn. Điều này Tăng Quốc Phiên biết rõ, muốn triều đình chi tiền quả là chuyện ảo tưởng. Muốn Lạc Hồng Chương, Từ Hữu Nhiệm, san sẻ, hầu bao thì càng không thể. Hai điều này khiến ông suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Đương khi Tăng Quốc Phiên gặp khó thì ngày 19 tháng 9, tức là ngày 21 tháng 10, Giang Trung Nguyên, người mới được đề bạt làm tuần phủ An Huy, đang dẫn quân giao chiến với quân Thái Bình ở tiền tuyến Giang Tây, đã gửi thư về nói: Thế và lực của quân Thái Bình rất mạnh, có thể chinh chiến lâu dài, giao chiến không biết sợ, lại biết thu phục lòng người, rất khó đối phó. Xin Tăng Quốc Phiên ở Trường Sa tuyển mộ thêm mấy nghìn quân nữa, luyện thành tinh binh, sớm đến Giang Tây để bổ sung vào sở dũng của ông. Xem xong bức thư, Tăng Quốc Phiên liền nghĩ ra một chủ ý, nhờ Giang Trung Nguyên đem chuyện này tấu lên cho Hoàng thượng và nói rõ là ủy thác cho đại thần giúp việc luyện binh ở Hồ Nam chiêu mộ 5.000 thanh niên ở Hoàng Châu, huấn luyện thành quân, giao cho ông ấy chỉ huy. Như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận mà chiêu mộ thêm Tương Dũng rồi. Việc thiếu ngân lượng là điều khiến Tăng Quốc Phiên đau đầu nhất. Ông viết thư quyên tiền gửi đến các nhà thân sĩ, thương gia lớn trong thành Hoành Châu. Nhưng qua 5-6 ngày cũng chẳng thấy hồi âm. Vì chuyện này Tăng Quốc Phiên vô cùng sốt ruột. Bởi không có ngân lượng thì cho dù có nhiều binh lính đi nữa cũng đành vô dụng. Lúc này Bành Ngọc Lân báo cho Tăng Quốc Phiên biết người giàu nhất Hoành Châu là Dương Giang đồng ý quyên góp, nhưng với điều kiện là muốn nhờ Tăng Quốc Phiên tấu lên Hoàng thượng giúp ông ấy, cho phép Dương Kiện tổ phụ của ông được xây dựng hương hiền từ ở quê. Với điều kiện này, Tăng Quốc Phiên không thể không suy nghĩ, vì đây là trường hợp ông biết khá rõ. Dương Hiền là người Hoành Châu, năm Gia Khánh thì ra làm quan, nhận chức hộ bộ chủ sự, đến năm đầu niên hiệu Đạo Quang, thì được thăng chức tuần phủ Hồ Bắc. Năm 25 niên hiệu Đạo Quang thì bệnh mất ở Hoành Châu. Ông Dương Quang quan tịch kinh ở Hoành Châu, xin cho đem vào thờ ở Hương Hiền Từ. Nhưng Hoàng đế vì chuyện Dương Kiến đã phạm tội tham ô khi làm tuần phủ Hồ Bắc, thanh danh ô uế nên đã nghiêm khắc không cho, nên cảm thấy khó xử. chẳng lẽ phải xin xỏ vì tham quan? Vết xe đổ của Âu Dương Quang vẫn còn đó, há lại phải đạp lên chăng? Nhưng mà thời thế đã thay đổi, hoàng đế nay là Hàm Phong, và lại trước mắt việc quân khẩn cấp, lương thảo thiếu thốn, nghĩ rằng hoàng đế có thể sẽ cho phép. Tăng Quốc Phiên chẳng tỏ thái độ gì, thì Bành Ngọc Lân mới khuyên rằng Dương Trung thừa làm quan quả thực là thiếu sự thanh liêm, nhưng ông ấy đã qua đời 8-9 năm rồi, việc làm của người quá cố cũng không nỡ chỉ trích quá nhiều, cũng nên giúp ông ấy để kiếm lấy một món ngân lượng. Còn nếu là người làm chuyện sai quấy quá lớn, thì dù con cháu của ông ta có lòng đi nữa cũng vô ích. Hơn nữa, trước mắt chúng ta cần gấp ngân lượng, chỉ cần ông ta chấp nhận chi ra là tốt rồi. Đại nhân đừng ngại, hãy viết tấu xin cho ông ấy, cho hay không là chuyện của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng không cho phép thì Dương Giang cũng không trách được. Tăng Quốc Phiên suy đi nghĩ lại nhiều lần rồi đồng ý viết tấu. Đối với một người có thanh danh liêm khiết như Tăng Quốc Phiên, vì muốn xây dựng quân tương mà vi phạm tâm nguyện một đời liêm khiết của mình để cầu xin cho quan tham, nếu không phải là người có sự rèn luyện đạo nhẫn hơn người, thì quả là việc làm khó tưởng. Nhưng Tăng Quốc Phiên không thể ngờ rằng việc này đã khiến ông bị giáng hai cấp. Đối với thánh chỉ này, Tăng Quốc Phiên rất lấy làm khó hiểu, cho dù bản tấu kia có điều không thỏa đáng, cũng không đến mức xử phạt nặng như thế. Huống hồ bản tấu đó lại dùng những từ rất nhẹ nhàng kín đáo. Nhưng điều an ủi Tăng Quốc Phiên chính là vì chuyện bản tấu ấy khiến Tăng Quốc Phiên bị giáng cấp đã làm Dương Giang rất cảm động. Sau đó ông không những tự mình đem tiền đến quyên góp, mà còn tích cực thuyết phục các thương gia khác đóng góp, khiến cho Tăng Quốc Phiên thu được hơn 20 vạn lạng bạc chỉ trong thời gian ngắn, tạm thời giải quyết được sự bức thiết trong việc tuyển mộ và huấn luyện quân. Quả thực không phụ một lần khổ tâm nhẫn nhịn dâng tấu thế của Tăng Quốc Phiên. Danh nhẫn thuật chiến, nhẫn nhượng cần phải có khí phách. Mấu chốt dẫn đến thành công trong sự nghiệp lớn nhỏ của một người chủ yếu xem tấm lòng của người ấy hẹp hòi hay phóng khoáng, có thể dung nạp người khác hay không. Nhẫn nhượng cần phải có khí phách. Cái gọi là khí phách bắt nguồn từ sự khoan dung. Nó là phẩm chất nội tại để một người có thể gánh vác nhiệm vụ lớn hay không. Giả Nghị, nhà chính trị đời Hán từng nói, những nhân vật lớn đều không câu nệ vào những tình tiết nhỏ, từ đó mà có thể thành đại nghiệp. Không câu nệ vào những chuyện vặt, bao gồm việc chấp nhận tồn tại của sự khác biệt trong sự thống nhất và khả năng sẵn sàng chịu đựng hơn người. Người có thể thu phục được thiên hạ thường thường đều bắt nguồn từ việc dung nạp người hiền tài. Tăng Quốc Phiên cho rằng những người thành công từ xưa đến nay do có khí phách hơn người, còn bại là chỗ bụng dạ hẹp hòi. Vì vậy muốn thành việc lớn, trước hết cần phải có sự độ lượng hơn người, nếu không thì mọi việc cũng không thành. Tăng Quốc Phiên hết sức bội phục sự độ lượng dung nạp Ngụy Trưng của Đường Thái Tông. Ngụy Trưng từng tham gia khởi nghĩa nông dân, sau đó chạy đến với Thái tử Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành hết sức coi trọng ông ta. Ngụy Trưng thấy thế lực của Lý Thế Dân ngày càng mạnh, bèn khuyên Lý Kiến Thành sớm chuẩn bị để trừ khử Lý Thế Dân. Trong biến cố Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân đã ra tay trước, giết chết Thái tử Lý Kiến Thành. Khi thủ hạ đem Ngụy Trưng đến trước mặt Lý Thế Dân, Lý Thế Dân trách hỏi: "Sao ngươi lại ly gián tình cảm anh em của chúng ta?" Ngụy Trưng đó nói: "Hoàng Thái tử nếu sớm nghe lời tôi thì sẽ không có ngày hôm nay." Lý Thế Dân vốn đã biết Ngụy Trưng tài cao trung chính, không những không kể tội bất kính của ông ấy, mà khi lên làm vua còn mời Ngụy Trưng làm gián nghị đại phu. Về sau, Lý Thái Dân nhiều lần mời ông vào hoàng cung, xin ông giảng về đạo trị quốc an bang. Ngụy Trưng đã phát huy vai trò quan trọng đối với sự thịnh trị của triều đường. Tăng Quốc Phiên chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tư tưởng nho đạo, nên đặc biệt nhấn mạnh chữ thứ mà nho gia đã nói. Đạo làm người, thánh hiền nói trăm nghìn lời đều không ngoài hai chữ kính thứ, lại cho rằng hai chữ kính thứ nếu suy xét kỹ thì quả thực là không thể xa rời. Dù trong giây lát, chữ kính đặt lên hàng đầu chính là biết khiêm nhượng mà không phóng đãng, trung thành, khoan thứ, đối đãi với người. Chính là không bị cái tâm tư lợi che đậy. Trong những tình huống thông thường, đối đãi với người, nếu như thấy chỗ không đúng của người khác, thì phần lớn đều phản ứng cực đoan. Nếu có thể thử đặt mình vào địa vị đối phương để nghĩ, thì sẽ tâm bình khí hòa, trung thành khoan thứ quả thực là con đường ngắn nhất để đạt đến cảnh giới của nhân. Cho nên Tao Khúc Phiên nhấn mạnh, nhất định phải ra sức theo đuổi chữ thứ. Trong thư gửi em mình, Tăng Quốc Phiên có viết: mình muốn lập thân thì cũng phải lập thân cho người khác, mình muốn hiển đạt thì cũng phải làm hiển đạt người khác. Huynh đệ chúng ta phải cố gắng theo đuổi chữ thứ, bất cứ lúc nào và ở đâu chúng ta đều phải nghĩ thay cho người. Chúng ta muốn bước vững vàng thì phải biết người khác cũng muốn đứng vững. Chúng ta muốn đâu đâu cũng thuận lợi thì phải biết người khác cũng muốn như vậy. Nay ta ở vào cảnh thuận lợi, phải nghĩ đến ngày kia sẽ ở vào cảnh khó khăn. Ngày nay ta lên mặt nạt người thì phải nghĩ ngày sau người cũng lên mặt nạt ta hoặc con cháu của ta. Thường lấy chữ thứ để tự răn mình, thường lưu lại chỗ lui trong hành xử với người thì gai nhọn sẽ ít đi. Ông cho rằng đương khi cả nhà đường quan đang thịnh thì phải biết nghĩ đến lúc gia cảnh quan trường suy vi. Ngày nay chúng ta ở vào cảnh thuận lợi phát đạt thì ngày sau rất có thể sẽ rơi vào nghịch cảnh. Ông có những kiến giải tinh tế đối với việc người, việc chính sự và thường xuyên lấy đó để khích lệ và thức tỉnh bản thân mình. Tăng Quốc Viên dùng một tấm lòng phóng khoáng và thái độ trách mình khoan thứ người để lập thân xử thế. Ông nói, phàm là thứ có khí huyết thì ắt có lòng tranh đấu, sự hiếu thắng của người, ai mà chẳng như ta, điều mình không muốn cũng chớ nên đem cho người. Việc này làm tăng lòng khoan thứ, một ngày khoan thứ, ngày ngày khoan thứ, một việc khoan thứ, việc việc khoan thứ, lâu dần thì gần với tự nhiên, lấy đó mà tu thân, thì thuận lợi bình an. Lấy đó để vào đời thì thái hòa tốt đẹp. Lời của Khổng Tử khuyên Tử Hạng trọng cung, Mạnh Tử cầu chữ nhân, tất cả không gì ngoài việc này. Tăng Quốc Phiên không chỉ nói mà còn làm. Sự độ lượng của ông vượt xa người bình thường. Điều này thể hiện tập trung trong mối quan hệ giữa ông và Tả Tông Đường. Tả Tông Đường tuy là người có cốt cách, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là ỷ tài ngạo mạn, ăn nói sắc bén. Hai người vì tính cách bất đồng nên thường có va chạm. Như Tăng Quốc Phiên đã nói, Lý Tử tài cao, thường đi trái với ý kiến của ta. Cho dù Tả Tông Đường đối xử với Tăng Quốc Phiên có giống như người đời nói, trong mắt Tăng Quốc Phiên có Tả Tông Đường, nhưng trong mắt Tả Tông Đường không có Tăng Quốc Phiên đi nữa, thì ông đều khoan thứ độ lượng, chưa từng tính toán với Tả Tông Đường. Khi nhắc đến mối quan hệ giữa hai người, mọi người có thể đều nhớ đến mối bất hòa giữa họ, nhưng rất ít người nhớ đến việc toàn lực tương trợ của Tăng Quốc Phiên đối với Tả Tông Đường. Trên thực tế, từ khi Tả Tông Đường gia nhập vào phủ của Tăng Quốc Phiên, thì bất kể là ở trong phủ hay thống suất binh mã đánh trận, Tăng Quốc Phiên đều rất mực yêu mến Tả Tông Đường. Tháng 4 năm Hàm Phong thứ 10, tức là tháng 5 năm 1860, Tăng Quốc Phiên dâng tấu: Tả Tông Đường vừa biết chịu khổ, lại thông thuộc binh lược, đây là lúc cần người tài, bất kể là đã làm sai chuyện gì, mong minh chúa ban chỉ dụ trọng dụng, thì có thể làm người ấy cảm động trước tấm lòng của triều đình mà ra sức báo đáp. Có thể nói, mỗi bước phát triển sơ khai của Tả Tông Đường đều không tách rời khỏi Tăng Quốc Phiên. Khi Tả Tông Đường gia nhập phủ Tăng Quốc Phiên, vừa đúng lúc quân Thái Bình đã kéo vào Lạc Bình. Quý Khê, ông ta liền thống lĩnh tân binh mới huấn luyện được 2 tháng ra nghênh chiến. Ban ngày thì cưỡi ngựa xông trận, tối về đốt đuốc bàn việc quân đến sáng. Trong vòng 10 ngày di chuyển hơn 300 dặm, liên tiếp đánh chiếm 2 huyện Đức Hưng của Giang Tây và Vụ Nguyên của An Huy, rút lên phía Bắc. Sau đó nhờ Tăng Quốc Phiên dâng tấu tiến công với triều đình, mà Tả Tông Đường được trao Tam Tinh Thái Thượng Thị Lang, đổi từ chức Tương Ban Quân Vụ thành Bang Ban Quân Vụ. Khi Tăng Quốc Phiên đã tiến quân vào huyện Kỳ Môn của Hoãn Nam, Tả Tông Đường cho rằng Kỳ Môn có vị trí giống như ở trong chum, dễ bị địch tấn công. nên không tán thành cách làm ấy. Quả nhiên không lâu sau, Lý Tú Thành, Lý Thế Hiền tập trung 10 vạn nhân mã, chia thành 3 đường vây đánh Kỷ Môn. Nhánh phía Tây áp thẳng vào cầu Xu Phù trấn Cảnh Đức, cắt đường Lương Thảo vào Kỷ Môn. Tạ Tông Đường dồn toàn lực đánh nên đã đánh bại được quân Thái Bình, giải phóng Lạc Bình, khai thông đường Lương Thảo. Tăng Quốc Phiên mới chuyển nguy thành an được. Tăng Quốc Phiên không phục với công này của Tạ Tông Đường, nên sau đó đã dâng tấu báo công của Tạ Tông Đường lên triều đình. Ngày 14 tháng 3 năm Hàm Phong thứ 11, tức là ngày 21 tháng 4 năm 1861, quân Thái Bình do Lý Thế Hiền thống lĩnh, sau khi bị Tạ Tông Đường đánh bại ở Lạc Bình, Lý Tú Thành đã thay đổi chiến lược, bí mật lệnh cho Lý Thế Hiền đưa quân ở Giang Tây vào Chiết Giang, tạo thành thế bao vây vòng ngoài đối với quân Thanh đang vây Thiên Kinh. Lý Thế Hiền nhận được mật lệnh, liền tức tốc dẫn quân đánh vào các quận Chiết Giang, liên tục hạ các ấp hiểm yếu như Nghiêm, Hàng, Ôn, Đài, Ninh Ba, Kim Hoa, mặt khác để lại một cánh quân giữ Thiệu Hưng. Toàn bộ Chiết Giang rơi vào tay quân Thái Bình, Hoành Châu cũng rơi vào vòng vây. Lúc này Tăng Quốc Phiên mới dâng tấu, ngoài việc bảo lãnh để Tả Tông Đường lo toàn bộ việc quân vụ ở Chiết Giang, từ đây Tả Tông Đường mới thoát ly khỏi kiếp sống quan dưới trướng, bắt đầu thi triển tài năng độc cứ một phương. Sau khi nhận chỉ, Tả Tông Đường liền rời doanh trại đến Vụ Nguyên, đánh bại hơn 10 vạn quân Thái Bình do Dương Bổ Thanh kéo từ Chiết Giang và An Huy, tiếp đó phá quân Thái Bình ở Mã Kim Vệ. Khi Hoành Châu lại bị quân Thái Bình vây chiếm, Chiết Phủ Vương có tuổi nên tự sát, triều đình nhà Thanh theo tấu của Tăng Quốc Phiên đã trao thêm cho Tạ Tông Đường làm tuần phủ Chiết Giang. Năm đồng trị thứ hai, Tạ Tông Đường được triều đình thăng làm tổng đốc Mân Chiết. Công đưa Tạ Tông Đường lên địa vị cao ngang bằng mình như thế, e rằng chỉ có một con người rộng lượng và thiện nhẫn như Tăng Quốc Phiên mới có thể làm được. Tăng Quốc Phiên cho rằng một người muốn làm nên sự nghiệp cần phải có một tấm lòng rộng mở, có thể dung nạp những điều thiên hạ khó dung, có thể hiểu những điều thiên hạ khó hiểu, cần phải có một hoài bão lớn, và phải nhớ xử sự nhường một bước là cao, lùi một bước thì trời yên biển lặng, đối đãi với người rộng một phân là phúc. Lợi cho người là cái gốc làm lợi cho ta, thứ là con đường tu luyện đạo nhẫn, là sự đảm bảo cho thành công của sự nghiệp. Bởi vì nếu không có sự khoan thứ thì cũng không có cái khí phách dung nạp người, nhìn ai cũng không thuận mắt, cuối cùng chỉ có thể trở thành kẻ cô độc mà thôi. Quý thính giả thân mến, trên đây là một phần trong chương thứ 3 của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên mà chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Phần tiếp theo của chương 3 đang đón đợi chúng ta ở phía trước, quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.